ấp tình yêu kỷ niệm còn đây. Đêm vắng bụi mưa anh lại làm ngơ, lập đông lạnh giá thân gầy, mùi hương dạ lý trang đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy. Trăng đêm tàn mùa đông, đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ. Lệ mi mặn ướt môi mềm, bụi mưa vụn vỡ tim này. Hương mưa bụi kỷ niệm nào. Mặn ướt môi mềm.